Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe cô bé con bỗng nhiên gọi lớn, bà vị phu nhân đang nói bỗng nhiên ngơ ngác, đầu tiên là cúi nhìn đứa bé, tiếp theo, theo ánh mắt của đứa bé ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa quán. "Ông xã?" Vũ Hàn thất thanh kêu lên. "Tú Chi?" Thúc Kiến cũng kêu lên. "Lucifer?" Lâm Tiết Nhan cũng kinh ngạc reo lên. "Tiểu Tuyết." Khuê Tú Chi khiếp sợ mà trố mắt ra. "Mami, là papa kìa." Cô bé mừng rỡ lắc lắc tay mẹ, bỗng nhiên buông tay của Tiết Nhan ra, chạy đến chỗ của Khuê Tú Chi, luôn miệng gọi papa, papa. Để tránh cho cô bé con ngã vào người mình, Khuê Tú Chi tự nhiên ngồi xuống, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đó vào trong lòng. Khi anh ngồi xuống ôm con bé vào trong lòng, thì huyết sắc trên mặt của Vô Hàn dần dần rút đi. Cô kinh ngạc từ trên giấy đứng dậy cả người, lung lay. "Tiểu Tuyết à, thật sự là em sao?" Khuê Tú Chi không bao giờ nghĩ tới, cô lại xuất hiện ở trước mặt anh. Khuê Tú Chi kinh ngạc, đã quên mất sự tồn tại của Vô Hàn, nhìn Lâm Tiết Nhan không chấp nhất. Thấy phản ứng của anh thì tất cả đã được giải đáp. Vô Hàn đột nhiên cảm thấy thật là buồn cười, nhưng không hiểu tại sao nước mắt của cô lại chảy ra không dứt, làm mơ hồ tầm mắt của cô, ướt đẫm cả hàng mi của cô. "Cười lên đi, phải cười lên chứ, người ta một nhà đoàn viên, cô là người ngoài khóc lóc cái gì, xem náo nhiệt cái gì, phải nhân lúc yên tĩnh mà rời đi mới đúng." Trong mắt mơ hồ, Vô Hàn thấy Khuê Tú Chi ăn bé gái đi về phía mẹ của nó. Trong mắt của anh vẫn không hề có cô. Cô đang đứng ở bên cạnh Lâm Tiết Nhan đây, nhưng anh vẫn không nhìn thấy cô. Tan nát cõi lòng là vì mùi vị gì, cuối cùng cô cũng đã biết. Đó là cảm giác đau đến không muốn sống, gần như không còn cảm giác gì nữa. Cô run rẩy bước ra khỏi cửa quán. "Vô Hàn à?" Khúc Thiến gọi cô lại. Vô Hàn đột nhiên dừng bước. Cô thật sự là khờ khạo. Đến lúc này còn mong chờ anh ta chú ý đến cô sao? Mà anh ta đối mặt với cô như thế nào đây? Nếu như anh ta lại ánh mắt tràn ngập xin lỗi cùng thỉnh cầu tha thứ nhìn cô có biện pháp gì để mà tiếp nhận được chứ? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, âm thanh của anh đã vang lên. "Tiểu Hàn à?" Cô đột nhiên cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng. "Tiểu Hàn à, thật là xin lỗi anh." Vừa nghe thấy ba chữ "thật xin lỗi" kia, thì trái tim của Vô Hàn đã tan nát. Giống như một con thú cận kề cái chết kêu rên, tiếng kêu tắt ngấm trong cổ họng của cô. Cô im lặng lảo đảo bỏ chạy. Khuê Tú Chi ở phía sau lưng không ngừng gọi lớn, nhưng cô chỉ muốn chạy nhanh đến một nơi không còn nghe thấy tiếng anh gọi nữa. Nếu như không nghe được âm thanh của anh nữa, không nhìn thấy anh nữa, thế giới của cô sẽ tan biến. Nhưng có anh, nỗi thống khổ của cô có thể dừng lại hay sao? Vết thương trong lòng đang đau nhức của cô có thể lành lại được hay sao? "Tiểu Hàn à, em muốn đi đâu hả?" Anh ở sau lưng kêu tên cô thật là to. Cô muốn đến một nơi không có anh, nơi không còn sự đau khổ nữa. Vô Hàn tan nát cõi lòng chạy ra ngoài cửa. Anh không ngừng gọi kêu tên cô, tên kêu mỗi lúc một gần. Cô chạy thục mạng đi về phía trước, ngay cả đụng phải người khác cũng không chú ý đến. Cả đèn đỏ cũng sáng, cũng không hề để ý. Một ánh sáng chói mắt chiếu thẳng đến cô. Tiếng còi cào thét của xe ô tô lao thẳng đến cô. Âm thanh của anh bỗng xa bỗng gần, vừa giận dữ vừa gào lên điên cuồng. Bốn phía tiếng người ồn ào huyên náo vang lên. Bỗng nhiên một trận đau nhức tiến tới, trời đất quay cuồng, bóng tối bao trùm lấy cô. Mất đi ý thức, cô đã được giải thoát. Cúc Thiến đứng ngoài phòng bệnh, sau khi gõ mấy lần mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng bệnh, rèm cửa phủ xuống là một mảnh trầm tĩnh u buồn. Bệnh nhân trên giường đang nằm ngủ không nhúc nhích, người bên cạnh cô cũng như tượng gỗ, ngây ngốc cục ở trên ghế. "Thôi Chi à, tôi tới đây. Vô Hàn ngày hôm nay có khá hơn một chút nào không?" Khúc Thiến mở miệng hỏi, bất quá cũng biết anh sẽ không trả lời mình. Đã hai ngày trôi qua, anh vẫn lặng lặng ngồi đó mà không nhúc nhích. Từ khi Vô Hàn gặp tai nạn đến nay cũng đã 5 ngày, cô thủy chung không tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng cô bị thương không nặng, theo lý thuyết sẽ không hôn mê bất tỉnh như vậy. Cho dù làm kiểm tra kỹ lưỡng thì kết quả vẫn không có gì. Chắc cần phải theo dõi thêm một ít lâu nữa. Nguyên nhân Vô Hàn hôn mê bất tỉnh căn bản không liên quan đến tai nạn xe cộ kia, mà cô chính là đang trốn tránh thực tế, không muốn tỉnh lại. Cả nhà trọ đều chung một suy nghĩ, cho nên từ tai nạn xe cộ lần đó, Khuê Thúy Truy liền phục ở bên giường cô không ngừng cùng cô nói chuyện, nói cho cô hiểu rằng anh và Lâm Tiết Nhân không có chuyện gì, nói cho cô biết Tiểu Khiết không phải là con gái của anh, nói cho cô biết rằng anh rất yêu cô, rất quan tâm cô, thỉnh cầu cô hãy tỉnh lại nhanh lên một chút. Anh nói với cô suốt 3 ngày 3 đêm, đến âm thanh cũng khàn cả đi, Vô Hàn vẫn thủy chung không tỉnh lại. Khúc Thiến cơ hồ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.